nàng cận của chàng hot boy. Chương 8, nhà của Như, góc truyện audio.com. Như ơi, tớ cũng muốn được như thế, ha ha ha, lũ con trai trong lớp nháo nhào cả lên. Chúng mày cứ học hành nghiêm túc đi, giỏi thì anh hôn mỗi đứa một phát nhá. Sướng chưa, Nhân cười trêu tụi nhóc tụi này vui chứ chả như em gái anh. Suốt ngày thanh niên nghiêm túc không hiểu có ai cấp cho nó cái bằng nào không. Đồng một loạt chúng nó kháo nhau giả vờ nôn nhoẻ, anh chả bằng mấy cái Như à, Nhân bĩu môi. Vào pha chế cho các em nó đi đứng đấy mà múa võ mồm. Chị Tu quát, tuân lệnh bà xã ạ, nô tài xin lãnh chỉ. Loại một chút xong đâu lại vào đấy. Dũng mò sang ngồi với Huyên tỷ tê nói chuyện, cậu Huyên này hay hay nên Dũng quý. Anh của Như đấy, ổng là thần tượng của tao luôn. Đẹp trai, đánh đấm nhau giỏi. Có vợ đẹp con ngoan, quán xá phát đạt. Thích mày nhở, anh trai Như á, Huyên tròn cả mắt. Đùa, chả giống nhau tẹo tèo teo nào cả. Ừ mày, anh em ruột luôn đấy. Ông ý giống đặc bố còn như nhà mình giống mẹ nên không giống nhau. Điểm chung là cả hai đều lừa tình với vẻ ngoài của mình. Đế trai nghĩ với cái thân hình bé con kia có thể quật ngã cả tao cơ. Công nhận, Huyền gật gù, năng lực của Như đúng là không chê được, mạnh mẽ vãi đạn ra. Như sinh thế mà không có người yêu à, Huyền hỏi. Tự nhiên anh rất tò mò về tình sử của cô nàng. Sinh sắn thế mà không ai yêu á, hơi bị phí đó. Không phải là không có. Trước đây cũng có nhưng không hợp nên chia tay. Dũng nhăn mặt, nhớ lại cái bản mặt khó ưa của thằng người yêu cũ của Như. Chả đứa nào thích vì độ giả tạo của lão cả. Nó là thằng như thế nào? Huyền hỏi, tay Dũng thật thà gợi phát là phun sạch bách luôn, thằng này mà giữ bí mật quốc gia thì. Nó bắt cá hai tay, yêu Như nhưng ngủ với cả bạn thân của Như. Nghĩ mà căm, hai cái đứa đéo phải người mày à, chuyện thế nào? Huyền hất cằm, Dũng ngó quanh quanh rồi nén nhìn Như thấy con bé đang bận xong cô cậu mới dám kể. Hồi lớp 10 giữa kỳ 1 Như công khai người yêu. Thằng đó tên Mạnh, lúc đầu thì êm đềm lắm, nó cũng bảnh rồi chiều Như. Hai đứa có tình yêu trong sáng lắm, rồi đến ngày thằng kia nó đòi hỏi này nọ. Nó bảo Như không yêu nó, cầm mỗi tay thì yêu cái đéo gì. Sờ không cho sờ, hôn cũng không cho. Nó chửi Như lợi dụng nó, xong nói Như là đồng tính mới tức chứ. Xong nó còn bố láo bố tuét hỏi có phải Như yêu đàn bà không? Yêu cái huệ à, thế thì từ bỏ đi, nó chơi cái huệ rồi. Ngọt nước lắm, mịa tởm lợm, nó bảo con huệ sợ Như, vì Như hay sàm sỡ nó sinh uy hiếp không cho nó nói ra. Thế đấy, Như hơi sốc, bạn thân và người yêu đâm cho một phát vào tim, chúng nó bịa đặt bôi nhọ Như xong kháo nhau chuyển trường. Khốn nạn thật, thế có xử chúng nó không? Chắc tụi bay không để yên nhỉ, Như bảo đánh chúng nó bẩn tay. Tự hạ thấp bản thân nên không đứa nào thèm động tới. Thế thả cho chúng nó à, dễ dàng thế. Nói nhỏ cho mày nghe, bọn nó cũng chả sống yên, ở cái đất Bắc này dù chuyển đi đâu thì đại ca Nhân cũng lôi chúng nó ra mà nhét đầu chúng nó xuống hố xê ướt. Nói gì mà thầm kín thế, nước đến rồi, Như thình lình xuất hiện khiến hai thằng cứ phải gọi là hốt cả hoàng. Làm gì có gì vớ vẩn, Huyên xua tay, Như đưa cho Huyên một cốc sinh tố dưa hấu cho Huyên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tôi làm đấy uống cho mát, à ừ, nghe chắc cũng được khá rồi nhỉ. Cái gì cơ, Huyên lúng túng, đến sau cùng tôi chỉ muốn hỏi người đó một câu. Tại sao lại nói dối tôi, đến giờ tôi vẫn nghĩ thương thì bên nhau. Không thương thì xem như chưa hiểu, không cần nặng lòng chi cả. Góc truyện audio.com, thế giới của mỗi người vốn dĩ đã chật hẹp và đầy tranh đấu nội tâm. Nếu đến để giúp nhau thở dễ hơn một chút thì thật quý hóa. Còn khó quá, xin phép bỏ qua. Tôi vẫn nghĩ như thế, đơn giản tin cậy cho đến cuối cùng thì họ lại phản bội tôi, coi tôi như một kẻ tội đồ của họ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết mình sai ở đâu. Cậu không sai, ai cũng bảo vậy, sâu đậm vậy sao, dù sao thì cũng là mối tình đầu của tôi. Ngốc nghếch, cuối tuần này sẽ có tiệc nướng ở nhà tôi, cậu có nghĩa vụ tham gia. Hờ thì che vào, không được từ chối, đánh giá hoạt động ngoài giờ cả đấy nên cậu liệu hồn. Cách chương.